Trọng sinh chi đăng tiễn bài. Chương 30, gặp gỡ. Góc truyện audio.com. Trong lòng Lăng Phong những việc xảy ra với Trần Gia. Hắn từ khi Trần Gia suy tàn, sẽ quên luôn, chính là đều qua ngần ấy năm. Cư nhiên còn có chút người chưa từ bỏ ý định tưởng muốn thế nào. Lúc trước Trần Gia cường thịnh cũng chưa chơi hắn được, hiện giờ đã hoàn toàn không tồn tại nữa. Cư nhiên còn muốn từ trong tay hắn lao những thứ gì sao? Càng không thể tha thứ cũng là đem chủ ý đánh tới trên người con của hắn. Càng làm cho hắn sinh khí là con của hắn thật sao có chút bộ dáng tâm động. Hắn có thể đối những người đó thủ hạ không lưu tình chút nào. Nhưng là đối nhi tử, cũng là đều có một bộ nguyên tắc khác. Hơn nữa đứa con trai này trừ bỏ lần này ở ngoài. Trên cơ bản chưa bao giờ nhượng hắn thất vọng quá, nếu đặt ở thời điểm con lớn nhất mới vừa sinh ra. Có lẽ hắn cũng sẽ không khó xử như vậy, không có thiếu nợ, cho dù là quan hệ phụ tử, Lăng Phong vẫn luôn cảm thấy như vậy. Cho nên hắn cho rằng hắn đối Lăng Thiên kỳ thật sao không bao nhiêu tình cảm phụ tử. Trong thời gian ngắn cũng sinh ra không bao nhiêu tình cảm phụ tử. Mà Lăng Vân Thiên lại đích xác xác là nhi tử hắn nuôi lớn. Chung quy là con hắn, cho dù con của hắn thực bị ma quỷ ám ảnh, hắn hiện giờ cũng còn thật đối nhi tử không hạ nổi nhẫn tâm. Bất quá, Lăng Phong cũng còn có chút tự tin, cho dù con của hắn thật sự bị ma quỷ ám ảnh. Hắn cũng có thể đem người bài chính, có chút thủ đoạn, hắn không để ý dùng đến trên người nhi tử. Chỉ cần kết quả cuối cùng là hảo, như vậy đủ rồi. Lăng Phong ở bên kia vì con lớn nhất phiền lòng, Lăng Thiên bên này được Lăng Phong hứa hẹn có thể đi ra ngoài. Cũng đang tìm cách như thế nào đi ra ngoài một lần. Cho dù phía sau có người đi theo cũng được, nhưng là Lăng Thiên cũng rõ ràng, cái hứa hẹn có thể đi ra ngoài này, là có điểm mấu chốt. Sau khi ra ngoài, cũng không phải ý muốn làm cái gì cũng có thể làm. Tuy rằng có thể đi nhiều địa phương, nhưng trên thực tế, như trước bị ngăn cách bởi đám người ở ngoài, chỉ sợ y nhiều lời nói với ai mấy câu, không đến trong chốc lát có thể rơi vào tay trong lỗ tai phụ thân đi. Nếu phụ thân nguyện ý nghe, thưởng thức chi phiếu, Lăng Thiên ngồi ở trên giường trầm tư, trương tạp cả đời kia, y không nguyện ý dùng tiền bên trong. Cũng có chút không muốn làm cho phụ thân nghĩ nguyên nhân cho y trở nên kiêu sa là vì nó. Có lẽ 18 năm cô nhi sinh hoạt, đích xác nhượng tâm tư của y tương đối mẫn cảm, sự tình gì đều thích nghĩ nhiều một ít, lòng tự trọng có đôi khi tương đối nặng, cho dù trọng sinh, này đó như trước tồn tại, chính là Lăng Thiên hiện giờ không đem thoải mái áp chế đi. Những cũng có thể tạm thời xem nhẹ trong chốc lát. Chờ y chân chính dục hỏa trùng sinh, lại đến suy xét vấn đề tính cách của y đi. Quyết định chú ý, Lăng Thiên liền lựa chọn một cái thời điểm Lăng Phong không ở tự giác mà cùng quản gia của phụ thân đánh tiếp đón. Sau đó khiến người đi theo, ra cửa, Lăng Thiên lần này đi ra, cũng không có làm cái gì sự tình gì. Thậm chí liên mua đồ cũng không có mua cái gì, chính là đi dạo thương trường. Một buổi chiều liền tính toán đi trở về, rất nhiều chuyện phải có kiên nhẫn, muốn từ từ sẽ đến, y nghĩ trăm phương ngàn kế hoa tiền tài của Lăng Phong. Nhượng bản thân y có đôi khi tìm lý do cho mình nhưng không thấy lý do gì thoải mái. Nhưng là y hiện tại lại là đích xác yêu cầu, trong lòng so đo thật lâu sau, cuối cùng vẫn là thuyết phục tâm chính mình có chút không được tự nhiên. Về sau có cơ hội nói. Sẽ đem số tiền hiện tại mua hoa này, trở về đi, trên đường trở về lái xe đi ngang qua một cái sạp báo. Tâm tư Lăng Thiên một chuyển, liền phân phó lái xe đạo, dừng xe, lái xe thực nghe lời đứng ở cách đó không xa. Lăng Thiên cũng không phân phó Bảo Tiêu đi mua đồ, ngược lại là chính mình xuống xe, vài bước liền đi tới SCP báo, mua mấy quyển tạp chí tăng thêm trang ghi tên cùng điện thoại. Sử dụng thời gian rất ngắn, mà đi theo Bảo Tiêu cũng đi theo xuống xe, nhưng cũng không bật người bước đi đến trước mặt y cũng là bởi vì mấy ngày qua. Lăng Thiên cho hắn dưỡng thành thói quen, đứng ở nơi có thể kịp phản ứng rất nhanh, nhưng là cấp cho y lưu không gian nhất định, Bảo Tiêu nhìn Lăng Thiên ngay tại trong phạm vi tầm mắt hắn. Tại địa phương hắn có thể kịp phản ứng rất nhanh, liền cũng mặc kệ cố chủ có một chút không gian tư nhân. Đây là quy tắc ngầm Bảo Tiêu thông nhận, Lăng Thiên biết đến rất rõ ràng. Lăng Phong là tuyệt đối sẽ không phân phó bọn họ giám thị y, nhiều nhất sau khi trở về đánh cờ hiệu quan tâm nhi tử. Hỏi một chút y đã làm gì thôi. Điện thoại tạp không lớn, đặt ở tạp chí cùng báo. Không cần lo lắng, rất nhanh lên xe sau. Lăng Thiên liền nhượng lái xe trở về khai. Trong lòng còn tại tinh tế mà cân nhắc sự tình sau này. Lại đột nhiên cảm giác đến một cái phanh gấp. Theo sát một cái va chạm cảm giác đánh úp lại, nhượng cái trán Lăng Thiên không có buộc dây an toàn lập tức khái cửa kính xe. May mắn chính là, cái va chạm này cảm giác không mãnh liệt, cho nên cũng chỉ là khái một chút thôi. Chờ thời điểm Lăng Thiên phục hồi lại tinh thần, liền thấy được người cùng y chiếc đâm xe, người kia đi xuống tới. Trong nháy mắt, Lăng Thiên có chút hiểu được, an ổn ngồi trên xe. Lăng Thiên hoàn toàn không có ý tứ xuống xe đi xem. Nhìn Trình Minh vừa xuống xe liền nhất phái phong độ giải thích. Thập phần thật có lỗi thành khẩn nhận sai lại rụt xe. Bộ dáng phong độ nhẹ nhàng nhượng lái xe cho dù muốn nói lời nói nặng. Nhưng cũng theo bản năng thu liễm khó nghe nói. Lăng Thiên cong cong khóe miệng. Đoán Trình Minh đây là muốn làm cái gì? Muốn nhìn một chút nhi tử Lăng Phong rốt cuộc bộ dáng gì nữa sao? Ngoài cửa sổ xe, lái xe có chút khó khăn ngăn đón Trình Minh, nhưng là Trình Minh lại kiên trì đã đi tới. Tại ngoài cửa sổ xe, tươi cười chân thành, mắt hàm xin lỗi, thành khẩn giải thích, vị tiên sinh này, thật sự thật xin lỗi. Thời điểm vừa mới quẹo vào tiếp cái điện thoại, đụng vào ngài, có cái gì tổn thất, ta một mình gánh chịu. Nếu không chê nói, liền từ tại hạ làm ông chủ, tán gẫu biểu xin lỗi, nếu không có Lăng Thiên sớm có đoán, thật sự rất khó tin tưởng, tư thái chân thành như vậy cư nhiên là giả trang, quả nhiên, thương nhân buôn bán, bọn chúng đều là diễn viên ưu tú, thầm nghĩ khiểm mời ăn cơm là giả, chỉ sợ muốn nhìn một chút khuôn mặt này mới là thật đi. Như hắn mong muốn có ngại chi, quay cửa kính xe xuống. Trên mặt Lăng Thiên vẫn như cũ mang theo kính râm, sắc mặt bình thản, khóe miệng hơi hơi có chút ý cười. Đối Trình nói rõ đạo, không cần, giải thích coi như xong. Thanh âm bình thản nói xong, thuận tay tháo xuống kính râm, ánh mắt cười như không cười nhìn Trình Minh. Trong nháy mắt, liên Trình Minh thiếu chút nữa đều hoài nghi mình điều tra. Hắn vẫn cảm thấy cho dù Lăng Vân Thiên không là bộ dáng kiêu ngạo lăng người. Cũng nên là 10 phần ngạo khí mới là, chính là này bình thản bộ dáng. Trình Minh nhìn Lăng Thiên lộ ra mặt, ánh mắt chợt lóe, giống như thực tự nhiên giải thích lần thứ hai. Ánh mắt tự nhiên mà vậy tự nhìn thẳng ánh mắt y rời đi. Lăng Thiên ở trong lòng sờ sờ cằm, nghĩ đến cái cứu cứu này chỉ sợ là có chút chột dạ đi. Cũng không dám kỹ càng tỉ mỉ nhìn mặt y. Cũng không biết là sợ che giấu không trụ bản thân hắn chán ghét có ánh mắt cừu hận đâu. Vẫn là đối hành vi lúc trước mua người giết người có chút chột dạ đâu. Mặc kệ là loại nào, ngược lại nhượng hành vi y cố bỏ kính uổng phí. Bất quá, y cũng không nghĩ cố Trình Minh có thể nhận ra y đến. Cũng bất quá chính là đột nhiên tò mò thử xem người khác nói huyết thống cảm ứng có phải tồn tại hay không thôi. Nếu y nhớ rõ không tồi, ảnh chụp thượng nữ nhân kia, còn thật không bao nhiêu địa phương giống nhau, đang định tái nói cái gì đó. Điện thoại Lăng Thiên vang lên, tiếp đứng lên vừa thấy là phụ thân. Uy, ba ba, cách chương.